cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, chương 443, não mạch kín quá thanh kỳ. Hơn 4.000 chữ. Cái gì? Toàn trường đều bị Vương Thanh Nhã một chỉ này chi uy chấn kinh. Trợn mắt hốc mồm, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Bọn họ có thể nằm mộng cũng nghĩ không ra. Sẽ là kết cục như vậy. Triệu Thiên Võ thế nhưng là thần võ tông yêu nghiệt. Thiên vị thế giới thần. Hắn làm sao có thể bị bạo lực nha đầu một cái búa nện chết rồi. Làm sao có thể. Ta không tin. Mọi người đều bị bạo lực nha đầu thực lực kinh khủng chấn kinh. Nàng cũng là thiên vị thế giới thần a. Làm sao lại như thế biêu hãn. Một cái búa đập chết đồng cấp thần linh. Vừa mới nguyên lai bạo lực nha đầu không có gạt ta a. Thật chỉ dùng một chút xíu lực lượng. Võ Nhất Phàm bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Toàn thân run rẩy không thôi. Nguyên lai, vừa mới mình tại quỷ môn quan đã đi một lần. Không ngớt vị thế giới thần Triệu Thiên Võ. Đều bị một chút nện chết rồi. Hắn một cái nho nhỏ trung vị thế giới thần. Làm sao có thể tại bạo lực nha đầu một trì phía dưới mạng sống. Võ Nhất Phàm toàn thân là mồ hôi lạnh. Từ Khôn cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Nằm mộng cũng nghĩ không ra. Bạo lực nha đầu đáng sợ như thế. Sư huynh, ta không cần phải để ngươi ham một viên thuốc. Ồ ồ, là ta hại ngươi chết. Chu Thanh Giao thống khổ khóc lên. Cảm giác là bởi vì chính mình thuyết phục. Triệu Thiên Võ mới ra sân. Là mình hại chết sư huynh. Thiên Võ, trên khán đài, thần võ trưởng lão hai mắt đỏ như máu. Giống to, phổ thông đệ tử chết đi. Đối với gia đại nghiệp đại thần võ tông tới nói. Còn không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Triệu Thiên Võ, không chỉ có là 10 vạn năm tu luyện thiên vị thế giới thần tuyệt thế yêu nghiệt. Càng là toàn bộ thần võ tông lão tổ tông thần võ đế quân. Sủng ái nhất hậu nhân. Hắn vẫn lạc, nhất định cưới toàn bộ thần võ tông tức giận. Thì liền lão tổ tông thần võ đế quân. Cũng chắc chắn bị kinh động. Đến lúc đó, hắn cũng khó thoát một kiếp a. Chắc chắn, hắn là lần này dẫn đội trưởng lão. Ngươi thế mà giết Thiên Võ. Chúng ta toàn bộ thần võ tông đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thần võ trưởng lão tức giận đối với. Vương Thanh Nhã gầm thét lên. Ngạch, là hắn không trải qua nện. Bản tiểu thư mới sử dụng ném một cái ném lực lượng. Đem hắn nện chết rồi. Là hắn quá yếu. Không thể trách ta à. Vương Thanh Nhã giả bộ như một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ vô tội. Cái này bạo lực nha đầu. Não mạch kín cũng quá kỳ lạ đi. Chính mình đi Triệu Thiên Võ nện chết rồi. Còn cảm giác mình cũng không vô tội. Thế gian này làm sao còn có dạng này tiểu la lị. Vương Thanh Nhã vẻ mặt vô tội. Để tất cả mọi người xấu hổ. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Vương Thanh Nhã cái kia thuần thật vẻ mặt vô tội. Phảng phất tại châm chọc chính mình một dạng. Thần võ trưởng lão cực kỳ tức giận. Tiểu nha đầu, lão phu giết ngươi. Thần võ trưởng lão vừa muốn động thủ, liền bị Hồng Viêm đạo tổ cho cản lại. Lão gia hòa, muốn động bạo lực nha đầu. Ngươi ra có phải hay không tìm ngứa? Hồng Viêm đạo tổ lạnh lùng nhìn về phía thần võ trưởng lão. Ngươi nghịch thiên lâu xen vào việc của người khác, nhất định không có kết cục tốt. Nói nghiêm túc về sau, thần võ trưởng lão liền bất đắc dĩ dừng tay. Hắn vô cùng rõ ràng, chính mình căn bản không phải nghịch thiên lâu đại đương gia đối thủ. Vẫn là không muốn tự chuốc nhục nhã. Bất quá, hắn cũng trong bóng tối đem Triệu Thiên Võ vẫn lạc sự tình. Bí mật truyền về thần võ tông, chờ đợi viện quân đến. Bạo lực nha đầu lần này, phải chết, Triệu Thiên Võ chết, những người khác thế lực trưởng lão, đương nhiên sẽ không truy cứu Vương Thanh Nhã. Bọn họ cao hứng còn không kịp, dạng này không thấy ít đi đối thủ cạnh tranh, còn nhiều hơn một cái danh ngạch, mặc kệ chết bao nhiêu người, thế giới ý chí đều sẽ đưa ra 100 điểm biếu tặng. Hiện tại Triệu Thiên Võ vẫn lạc, như vậy liền đưa ra một vị trí đi ra, vừa còn, bị Hải Thần Cung đào thải đệ tử thu được, Hải Thần Cung trưởng lão, hưng phấn mà phá lên cười, rơi vào thần võ trưởng lão trong mắt. Phảng phất là vô tận trào phúng. khi hắn sắc mặt tái xanh, sát cơ lẫm liệt. Không lâu sau đó, tại Bất Hủ Quốc chủ tuyên bố xuống, tiến hành vòng thứ 5, thập cường tấn cấp thi đấu. Lần này, Vương Thanh Nhã cũng được chia một cái thiên vị thế giới thần đối thủ. Vị này đối thủ, trực tiếp sợ tè ra quần. Liền Vương Thanh Nhã cho ra đan dược dụ hoặc cũng không cần. Triệu Thiên Võ ví dụ, cái kia là sống sờ sờ. Hắn sợ mình bị bạo lực nha đầu nện chết rồi. Ha ha, tiểu tử, ăn ta một chùy đi. Cam đoan không đập chết. Vương Thanh Nhã lộ ra răng mèo. Cười nói, cô nãi nãi, ta đầu hàng. Vị này Thiên Thương Điện đại đệ tử, trực tiếp quỳ trên mặt đất nhận thua. Cùng ngươi bạo lực nha đầu đánh. Nói đùa cái gì, đánh chết ta cũng không có khả năng cùng ngươi đánh. Mỗi loại đồ vật, khí Vương Thanh Nhã chửi ầm lên. Thiên Thương Điện đại đệ tử, cái dám điên trốn xuống lôi đài. Ha ha, kinh trưởng lão, người Thiên Thương Điện đệ tử thật thật là mất mặt, liền xuất thủ cũng không dám. Thương Khung Thiên Cung trưởng lão giễu cợt lên. Ha ha, mất mặt dù sao cũng so mất mạng trọng yếu đi. Thần Võ Tông liệt tử, còn tại sống sờ sờ. Thiên Thương Điện trưởng lão nhìn về phía Thần Võ trưởng lão, lại để cho Thần Võ trưởng lão nhận lấy 1 vạn điểm chân thực thương tổn. Tức giận đến thổ huyết. Rất nhanh, đến cuối cùng một vòng, đem quyết thắng ra 10 vị trí đầu bài danh. 10 vị trí đầu mới là lần này thiên kiêu đại chiến màn kịch quan trọng. Cũng là thiên đạo biếu tặng nhiều nhất 10 người. So với là phía sau thiên kiêu, nhiều quá nhiều. Trước 10 người về sau thiên kiêu, lấy được thế giới ý chí biếu tặng. Nếu như là dòng suối nhỏ, như vậy trước 10 người cũng là đại hải. Mà lại, trước 10 người thiên kiêu, không cùng tên lần, lấy được khen thưởng, cũng không giống nhau. Hạng nhất rất nhiều nhất dày, như là tinh thần đại hải. Hạng 10 ít nhất, bởi vậy, trước 10 người thiên kiêu, đều hy vọng thứ hạng của mình có thể càng đến gần trước càng tốt. Không một liệt kê bên ngoài, có thể tiến vào trước 10 người người. Chỉ ít đô thiên vị thế giới thần mặt khác, còn có 3 vị hạ vị thần chủ. 10 vạn năm, có thể tu luyện tới thần chủ cảnh, có thể thấy được thiên phú là đến cỡ nào biến thái đáng sợ. Đều là thiên nguyên thần giới. Hằng cổ đến nay, có thể có tên tuổi yêu nghiệt quái thai. Trong đó, lấy Thương Thiên Sinh vì sốt dẻo nhất đoạt giải quán quân tuyển thủ. Đây là một tên, toàn thân trắng bệch, tràn ngập lạnh lẽo tà khí thanh niên. Như cùng một cái con ma ốm một dạng, hắn cũng không phải là 15 đại vĩnh hằng thế lực đệ tử, mà chính là Thiên Sát Đế Quân duy nhất đệ tử. Thiên Sát Đế Quân đã vô cùng khủng bố, đỉnh phong đế quân, thực lực cường đại đến có thể đủ đứng vào toàn bộ thiên nguyên thần giới. Từ trước tới nay, tất cả vĩnh hằng thần linh 10 vị trí đầu tồn tại, Thiên Sát Đế Quân không có thành lập bất kỳ thế lực nào. Chỉ lấy Thương Thiên Sinh cái này đệ tử duy nhất. Thương Thiên Sinh, nghe nói là thiên địa âm sát chi khí hội tụ, thai nghén mà ra sinh linh, không cha không mẹ, bởi vậy mới đặt tên là Thương Thiên Sinh. Tất cả, hắn sát khí trùng thiên, toàn thân mãi mãi cũng là trắng bệch, như là con ma ốm đồng dạng, thực lực cực kỳ đáng sợ, là thiên kiêu đại chiến hạng nhất, sốt dẻo nhất người. Còn lại 2 tên thần chủ, so sánh với hắn tới nói, liền muốn yếu một chút. Độc Cô Tiểu Nguyệt cũng dựa vào cường đại cấm kỵ huyết mạch, thành công tấn cấp 10 vị trí đầu. Tăng thêm, nàng là trước 10 người bên trong duy nhất nữ tính, trong nháy mắt liền trở thành chỗ có thiên kiêu nhóm trong lòng nữ thần. Đến mức Vương Thanh Nhã, vừa đến Tiểu La Lị xem ra quá nhỏ, thứ hai quá mức bạo lực biêu hãn, tự nhiên không có trở thành nữ thần. Thiên kiêu đại chiến, một vòng cuối cùng chính thức bắt đầu. Trận chiến đầu tiên, từ Độc Cô Tiểu Nguyệt đối chiến Hải Thần Cung đệ tử Thương Lãng. Bất Hủ Quốc chủ tuyên bố đến, trước 10 người đại chiến, đều là từng chàng tiến hành, mà không phải trước đó đồng thời nhiều chàng cùng một chỗ tiến hành. Siêu, một thân màu tím váy dài, mỹ lệ vô cùng Độc Cô Tiểu Nguyệt, hóa thành một đạo lưu quang sông lên lôi đài. Lúc này thời điểm, Hải Thần Cung nhỏ tại Thương Lãng, cũng xông lên lôi đài. Độc Cô Tiểu Nguyệt, nghe nói ngươi đã thức tỉnh hoàn mỹ cấm kỵ huyết mạch. Hắc hắc, bản công chúa coi trọng ngươi. Làm ta nữ nhân, liền thủ hạ lưu tình. Thương Lãng một mặt vui vẻ nhìn về phía Độc Cô Tiểu Nguyệt. Có thể chinh phục cấm kỵ huyết mạch Độc Cô Tiểu Nguyệt. Vậy đơn giản là một kiện cực kỳ có cảm giác thành công sự tình. Cấm kỵ huyết mạch, Độc Cô nghịch thiên huyết mạch. Lúc này, trên khán đài nhất thời một mảnh tim đập nhanh sợ hãi. Có ít người, cho dù chết rất nhiều năm, vạn cổ năm tháng về sau, đã nhắc đến đại danh của hắn, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Thiên Nguyên thần giới, từ trước tới nay tối cường giả, cấm kỵ đại thần Độc Cô nghịch thiên, liền là loại tồn tại này. Đáng tiếc, cấm kỵ đại thần một nhà đều vẫn lạc, lưu lại Độc Cô thế gia một mạch, cũng triệt để xuống dốc, liền vĩnh hằng thần linh đều không có một cái nào. Trên khán đài, mọi người nói khoác không thôi. Hừ, chỉ bằng ngươi có tư cách trở thành ta Độc Cô Tiểu Nguyệt phu quân. Cũng không cầm tấm gương chiếu chính mình một chút. Cấm kỵ huyết mạch ngươi không xứng với. Độc Cô Tiểu Nguyệt khinh thường nói. Độc Cô Tiểu Nguyệt, ngươi Độc Cô gia tộc sớm đã xuống dốc. Cấm kỵ đại thần đã vẫn lạc. Ngươi có kiêu ngạo tư cách sao? Nhìn ta lấy xuống ngươi. Tối nay giống như động phủ. Ha ha, nếu như sinh hạ đời sau cũng là cấm kỵ huyết mạch. Vậy liền kiếm lớn a, Thương Lãng phá lên cười. Hắc hắc, nếu như Lãng Nhi cầm xuống Độc Cô Tiểu Nguyệt, tương lai sinh một cái cấm kỵ huyết mạch hài tử, vậy ta Hải Thần Cung thì kiếm lời. Lãng Nhi cố lên, Hải Thần Cung trưởng lão phá lên cười. Nếu như Độc Cô nghịch thiên vẫn còn ở đó, cái này Thiên Nguyên thần giới bên trong, ai dám đối Độc Cô gia tộc bất kính? Mang, hiện tại Độc Cô nghịch thiên không có ở đây. Tự nhiên không quan tâm chỉ là Độc Cô thế gia. Bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng. Độc Cô nghịch thiên đã vẫn lạc. Có một số trưởng lão, càng là tham gia qua trận kia hủy diệt đại chiến. Tận mắt nhìn thấy Độc Cô nghịch thiên, cùng vợ hắn, nhi tử, nữ nhi đều chết trận. Cũng là bởi vì hắn liều mình bạo phát toàn lực, mới có thể trọng thương hậu trường ngọn nguồn hủy diệt. Nhục ta Độc Cô thế gia. Chết. Độc Cô Tiểu Nguyệt giận dữ. Tấn cấp huyết mạch lực lượng. Toàn lực bạo phát đi ra. Luyện hóa tịnh thế hỏa liên về sau. Nàng đã triệt để trưởng khống địa cấm kỵ huyết mạch lực lượng. Oanh. Bên trên bầu trời. Một đạo vĩ ngạn. Làm cho người quỳ bái hư ảnh. Hiện lên ở Độc Cô Tiểu Nguyệt sau lưng. Trời ạ. Cái này. Đây là Độc Cô nghịch thiên. Độc Cô pháp tướng. Cái này Độc Cô gia nữ nhi, thế mà hoàn toàn nắm trong tay cấm kỵ huyết mạch lực lượng. Trên khán đài, những cái kia tận mắt chứng kiến qua Độc Cô nghịch thiên thần uy các trưởng lão, đều dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy lên. Dù cho người này đã chết đi thật lâu, dù cho chỉ là hắn một đạo pháp tướng, cũng có thể khiến chúng sinh run rẩy. Độc Cô nghịch thiên, là một cái để thiên nguyên thần giới vô tận năm tháng đều muốn hoảng sợ nhân vật. Tịch diệt. Độc Cô Tiểu Nguyệt trực tiếp sử xuất lúc trước Độc Cô nghịch thiên sử dụng tới thần thuật. Trong tay thần kiếm, trong nháy mắt bộc phát ra khí tức hủy diệt. Sau đó một kiếm thẳng hướng Thương Lãng. Thương Hải Cửu Lãng. Thương Lãng hét lớn một tiếng, làm ra bản thân mạnh nhất thần thuật. Trùng điệp sóng biển ùn ùn kéo đến, bao phủ hư không, mang theo lực lượng kinh khủng, xông về Độc Cô Tiểu Nguyệt. Ầm ầm, hai người đối đụng vào nhau. Cửu trọng sóng biển bị Độc Cô Tiểu Nguyệt tịch diệt một kiếm toàn bộ chặt đứt. Phốc phốc, Thương Lãng trực tiếp bị trọng thương bay ra lôi đài. Độc Cô Tiểu Nguyệt thắng. Bất Hủ Quốc chủ tự mình tuyên bố. Không, ta làm sao có thể bại. Thương Lãng một mặt cũng không tin chính mình thế mà bại bởi Độc Cô Tiểu Nguyệt. Đây chính là cấm kỵ huyết mạch cường đại sao? Hải Thần Cung Thương Lãng, thế mà bị một kiếm đánh bại. Quá lợi hại, quá mạnh, không hổ là cấm kỵ đại thần huyết mạch. Khủng bố như vậy, người ở chỗ này, đều bị Độc Cô Tiểu Nguyệt thực lực chấn kinh. Đồng dạng chấn kinh Độc Cô nghịch thiên cường đại huyết mạch. Cái này Thương Lãng, thế nhưng là so Triệu Thiên Võ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều thiên tài. Rất lớn hy vọng danh liệt trước năm. Phải biết, có ba vị thần chủ có thể danh liệt trước năm. có thể đủ chứng minh, cho dù hắn là thiên vị thế giới thần, thực lực cũng cực kỳ bất phàm, thì cường đại như vậy Thương Lãng, bị Độc Cô Tiểu Nguyệt một kiếm đánh bại, bởi vậy có thể thấy được, cấm kỵ huyết mạch mạnh bao nhiêu. Hắc hắc, thú vị nữ nhân, bản tiểu thư coi trọng ngươi. Nhìn lấy lúc này phong hoa tuyệt đại Độc Cô Tiểu Nguyệt, gánh lấy to lớn song chùy Vương Thanh Nhã, lộ ra ánh mắt hưng phấn. Tiếp đó, Vương Thanh Nhã gặp thuộc tại đối thủ của mình, Lăng Thiên Cung đệ tử. Nhìn lấy bạo lực nha đầu ánh mắt hưng phấn, Lăng Thiên Cung đệ tử bị giật mình kêu lên, chính mình nhận thua. Vương Thanh Nhã tức giận không thôi, cực phẩm thần chủ cấp đan dược đã không có sức hấp dẫn, xem ra sau đó phải xuất ra hấp dẫn hơn người đồ vật. Không phải vậy không có người nào cùng bàn, tiểu thư đánh. Vương Thanh Nhã thầm nghĩ trong lòng. Qua sau một khoảng thời gian, lại cái kia Vương Thanh Nhã ra sân. Lần này, đối thủ của nàng lại là Độc Cô Tiểu Nguyệt, thập cường bên trong duy nhất hai nữ nhân. Cứ như vậy đối mặt, bạo lực nha đầu, bọn họ sợ ngươi, ta Độc Cô Tiểu Nguyệt cũng không sợ ngươi, ta sẽ không đầu hàng. Độc Cô Tiểu Nguyệt chiến ý ngang nhiên, lạnh lùng nói, tiểu mỹ nhân, bản cô nương coi trọng ngươi. Hắc hắc, ta có thể không thu được nện hỏng ngươi. Vương Thanh Nhã vừa cười vừa nói, ngọa tao, bạo lực nha đầu không phải là bách hợp đi, thế mà coi trọng Độc Cô Tiểu Nguyệt. Tất cả mọi người giật mình, một cái tiểu la lị làm lông bách hợp a. Vương Thanh Nhã nói tiếp, xinh đẹp cường đại nữ nhân là cường giả phù hợp, cầm xuống ngươi, bản tiểu thư cũng có cường giả tiêu chí. Bạo lực nha đầu nói ra chính mình coi trọng Độc Cô Tiểu Nguyệt nguyên nhân, nàng cũng không phải muốn bách hợp, hoàn toàn là bởi vì cường đại nam nhân bên người đều có một đám nữ thần hậu cung, nàng Vương Thanh Nhã dốc lòng thành là mạnh nhất người, tự nhiên phải có một cái nữ thần hậu cung làm phù hợp. Ta đi, nguyên lai bạo lực nha đầu là muốn bắt chước chúng ta trong nam nhân cường giả làm một cái nữ thần hậu cung a, chính nàng là nữ nhân a, không phải nam sinh. Cái này não mạch kín cũng quá thanh kỳ đi. Đây rốt cuộc là nhà ai hùng hài tử a, nói thật. Tuy nhiên nàng cũng là nữ nhân, nhưng muốn cướp nữ thần của ta Độc Cô Tiểu Nguyệt, thật giống như đánh nàng nha. Mọi người tức giận nhìn về phía Vương Thanh Nhã. Người một cái tiểu la lị, làm gì dành với chúng ta nữ thần? Hừ, muốn để cho ta làm ngươi nữ nhân, đánh bại ta lại nói. Độc cô nữ nhân lạnh lùng vừa quát, cấm kỵ huyết mạch bạo phát, Độc Cô Nghịch Thiên pháp tướng xuất hiện lần nữa, uy thế kinh khủng, chấn thiên hám địa. Tiểu mỹ nhân, hắc hắc, bản tiểu thư cũng biết, xem ra chúng ta thật có duyên, sau này ngươi chính là bản tiểu thư nữ nhân. Vương Thanh Nhã cười ha ha một tiếng, sau đó thể nội cấm kỵ huyết mạch cũng bạo phát ra, đồng dạng ở sau lưng của chính mình ngưng tụ một tôn Độc Cô Nghịch Thiên pháp tướng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.